Loại không gian vặn vẹo giằng co mất chừng gần 10 phút, sau đó bụi đất ngập trời mới dần rút lui đi. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về bên phía đó. Không gian dần khôi phục, một đạo ma ảnh khổng lồ không nhìn thấy điểm tận cùng chậm rãi xuất hiện, sau đó trở nên rõ ràng hơn. Ma hoàng chi tượng đứng sừng sững trong thiên địa, giống như kẻ hủy diệt đến từ dị vực vậy. Như thế nào lại không có chuyện gì? Khi ánh mắt nhìn thấy rõ ràng trong thiên địa chợt bộc phát vô số tiếng hô kinh hãi, những cường giả bên trong liên quân hoảng sợ nhìn ma hoàng chi tượng gần như lông tóc không tổn hao gì, vẻ mặt đều trắng bệch ra. Công kích vừa rồi là ngưng tụ lực lượng tối cường của bọn họ, vậy mà lại không tạo thành tổn thương đối với ma hoàng chi tượng sao? Làm sao có thể? Tiểu viêm cũng hô lên, ma hoàng chi tượng mặc dù khủng bố nhưng tuyệt đối không có khả năng là không tổn thương trước công kích của bọn hắn nào. Lâm Động nhào mắt lại chăm chú nhìn ma hoàng chi tượng, chợt khẽ lắc đầu. Những công kích đó hoàn toàn là bị nó mạnh mẽ hấp thu, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không tạo thành tổn thương cho nó. Răng rắc. Ngay lúc thanh âm của Lâm Động vừa dứt thì đột nhiên một tiếng nứt nhỏ vang lên trong thiên địa, sau đó mọi người liền nhìn thấy thân thể cao lớn của ma hoàng chi tượng, không ngờ lại xuất hiện một vết rạn nho nhỏ. Rắc. Đạo vết rạn này vừa xuất hiện liền dẫn tới phản ứng dây chuyền, vài vết rạn tương tự cũng xuất hiện trên thân ma hoàng chi tượng, cuối cùng trải rộng gần nửa người của nó. Vù. Quang tuyến cuồng bạo tựa như hủy diệt từ bên trong vết nạn, rạn lóe ra, mọi người đều có thể cảm thấy năng lượng đáng sợ hội tụ bên trong thân hình của ma hoàng chi tượng. Chỉ có điều loại năng lượng này hiển nhiên là ma hoàng chi tượng đã không thể nào thừa nhận nổi. Thắng rồi sao? Vô số cường giả trong liên quân kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt thoáng có chút mờ mịt. Loại tình huống này bọn hắn có thể được xem là thắng lợi hay không? Ma hoàng chi tượng lúc này giống như là một viên tạc đạn, cuối cùng không cách nào triển khai thế công. Lâm Động khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Ma hoàng chi tượng giống như cố ý cường hoành đem tất cả công kích của bọn hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như vậy có thể khiến cho năng lượng trong cơ thể nó bành trướng đến một mức độ khủng bố nào đó. Bởi vậy cho dù là thiên vương điện cũng không thể nào khống chế. Loại hành vi này hiển nhiên không khác gì là tự tìm con đường chết. Chỉ có điều thiên vương điện lại là loại ngu xuẩn như vậy sao? Hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận ư? Lăng Thanh Trúc đi tới bên cạnh Lâm Động khẽ nói, loại năng lượng đạt tới mức này một khi bùng nổ, chỉ e là một nửa Tây Huyền Vực sẽ bị hủy diệt, mà bọn hắn e rằng cũng không có mấy người thoát được. Lâm Động nghe vậy mục quang lóe lên, trong lòng cũng ngưng trọng thêm, nếu thực sự là vậy thì bọn họ nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Lâm Động, ta và ngươi tùy thời chuẩn bị vận chuyển không gian chi lực. Ánh mắt của không gian chi chủ quét tới trầm giọng quát, hắn hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tình huống đó. Mọi người lúc này muốn chạy trốn e là đã không kịp nữa, chỉ có hai người bọn hắn khống chế không gian chi lực thì mới có thể bảo vệ được vài người thoát thân. Chỉ có điều như vậy dù sao số lượng cũng có hạn, cho dù hai người bọn hắn liên thủ thì cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều thuấn di ra khỏi Tây Huyền Vực. Nếu là lúc trước thì sẽ xuất hiện tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng bây giờ dường như đã không còn phương pháp nào khác. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng, hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Ứng Hoàn Hoàn đứng ở vị trí trước nhất, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn chằm chằm vết rạn nứt phủ kín ma hoàng chi tượng, giống như một trái tạc đạn kinh khủng có thể hủy diệt thế gian. Lông mày Loan Nguyệt hơi nhíu lại, một loại cảm giác bất an trồi lên. Thiên Vương Điện, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Ta lúc trước đã từng nói, chỉ cần có thể thanh trừ các ngươi khỏi thế gian này, thiên địa trở nên yên bình, thì cho dù chúng ta phải trả một cái giá đắt cũng xứng đáng. Người như vậy cuối cùng vẫn là thua. Ha ha. Lúc âm thanh của Ứng Hoan Hoan vừa dứt thì bên trong ma hoàng chi tượng cũng phát ra một đạo tiếng cười trầm thấp. Bên trong tiếng cười còn có chút điên cuồng, có một chút cuồng nhiệt giống như chờ đợi đã lâu. Tại vị trí mi tâm của ma tượng hào quang lấp lánh, chỉ thấy thân thể Thiên Vương Điện chậm rãi chui ra, nửa thân thể hắn chui ra ngoài, tóc tai bù xù, nhìn đám người Ứng Hoan Hoan, treo trên mặt một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Băng chủ, ngươi thực sự cho rằng các ngươi thắng rồi sao? Vậy ngươi còn có thể làm gì? Ngươi bây giờ còn có thể làm gì đáng sợ hơn nào? Tự bạo sao? Ứng Hoan Hoan thản nhiên nói. Ha ha, đúng vậy, ta quả thực không thể làm gì, Thiên Vương Điện cười lạnh. Bởi vì năm xưa, phù tổ đã phong ấn khe nứt vị diện cho nên những dị ma chúng ta bị lưu lại ở mảnh thiên địa này giống như trở thành những kẻ tù tội. Kể từ đó thì ta đã biết nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chúng ta cuối cùng cũng sẽ thua. Dù sao thì đây cũng là chủ chiến trường sân nhà của các ngươi. Cho nên muốn nghịch chuyển được loại cục diện này chỉ có một biện pháp. Ứng Hoan Hoan và ngay cả đồng tử đám người Lâm Động đều có rút lại, sự bất an trong lòng càng lúc càng dày đặc hơn. Biện pháp đó là Thần sắc trên mặt Thiên Vương Điện lúc này đã trở nên cuồng nhiệt đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu cả bầu trời. Phá đi hư không phong ấn khe nứt vị diện, để cho tộc ta chính thức tiến vào mảnh thiên địa này. Khe nứt vị diện chính là do sư phó thiêu đốt luân hồi biến thành. Đừng nói là ngươi, cho dù là dị ma hoàng cũng không thể phá hư. Ngươi muốn phá hư nó thì đúng là chuyện hoang đường viển vông. Sinh tử chủ cười lạnh. Nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta mà muốn làm dung chuyển phong ấn vị diện thì quả thật là không có khả năng. Cho nên ta mới muốn mượn lực lượng của các ngươi. Thiên Vương Điện cười khùng khục một cách quái dị, chỉ vào vết nứt phủ kín ma hoàng chi tượng. Lực lượng hủy diệt trong đó khiến da đầu mọi người đều run lên. Hiện nay ma hoàng chi tượng không chỉ ngưng tụ tất cả lực lượng của ma ngục chúng ta, mà nó còn có tất cả lực lượng của các ngươi nữa. Ta nghĩ như vậy thì hẳn là đủ rồi chứ. Tiếng cười của Thiên Vương Điện trở nên điên cuồng nói, ha ha, hết thảy thì phải cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi thì kế hoạch này không thể thi triển được. Sắc mặt vô số người lúc này đều trở nên trắng bệch, bọn hắn cuối cùng đã hiểu thì ra Thiên Vương Điện ngay từ lúc bắt đầu đã không muốn quyết chiến với bọn họ. Bọn hắn vẫn luôn ôm thái độ muốn chết là vì muốn mượn lực lượng của bọn họ để đem phá hỏng đi phong ấn vị diện. Mà một khi phong ấn bị phá thì dị ma tộc sẽ chân chính ập tới. Đến lúc đó thì trận thiên địa đại chiến viễn cổ sẽ lần nữa giáng lâm. Hơn nữa bọn hắn trước kia còn có phù tổ cản cơn sóng dữ, bây giờ đã không còn phù tổ, bọn họ căn bản không thể bảo vệ được thiên địa này dưới sức tấn công của dị ma. Nghĩ đến một màn đó, cho dù là Lâm Động, sinh tử chủ cũng không khỏi giật mình, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bây giờ chúng ta hãy xem một màn hoành tráng nhất của mấy ngàn năm qua. Thiên Vương Điện cuồng tiếu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sáng bên trên thân hình khổng lồ của ma hoàng chi tượng trở nên cuồng bạo. Hiển nhiên là ma hoàng chi tượng đã không thể nào chịu tải nổi nữa. Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy, bàn tay ngọc siết chặt lại, hàn khí kinh người từ trong thể nội nàng tràn ra, thân thể mềm mại phóng tới, trong đôi mắt bùng lên một tia xích hồng, sau đó huyết vụ đột nhiên từ trong cơ thể nàng tràn ngập khắp thiên địa. Băng trì đại thế giới, hàn khí tràn ngập, huyết vụ nhanh chóng trào ra, cuối cùng đem ma hoàng chi tượng bao phủ, chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, một đạo hàn băng tù lao huyết hồng lớn hơn 10 vạn trượng, lăng không ngừng kết thành hình, đem ma hoàng chi tượng hoàn toàn bao phủ lại. Lao tù hình thành từng đạo phủ văn cổ xưa hiện lên, đem phong ấn chi lực mở ra đến tận cùng. Lúc này chỉ cần đem ma hoàng chi tượng vây khốn, như vậy thì loại lực lượng hủy diệt này sẽ bộc phát, cho dù phải trả cái giá là Tây Huyền Vực bị hủy diệt, nhưng so với kết quả phong ấn vị diện bị hủy còn tốt hơn vô số lần. Ha ha, bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Băng chủ, ngươi thật quá ngây thơ. Đối mặt với sự ngăn trở sau cùng của Ứng Hoàn Hoàn, Thiên Vương Điện phát ra tiếng cuồng tiếu, tiếng cười từ bên trong xuyên ra ngoài, sau đó băng lao chấn động, vô số ma quyển nện mạnh lên, trực tiếp đem băng lao biến thành băng vụn đầy trời. Phụt, vẻ mặt Ứng Hoàn Hoàn trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo thối lui vài chục bước, thân thể mềm mại lộ ra vẻ cực kỳ yếu nhược. Thiên Vương Điện cười lớn, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, mọi người liền cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt dâng lên, vết nứt bên trên ma hoàng chi tượng càng thêm rõ ràng. Cuối cùng dưới vô số đạo ánh mắt hoảng sợ, nó triệt để bộc phát, ầm một tiếng. Một màn này phảng phất như thiên địa vỡ nát, ánh sáng mãnh liệt bao trùm toàn bộ Tây Huyền Vực, thậm chí là ba đại huyền vực khác cũng có thể trông thấy ánh sáng cường liệt bắn thẳng lên không trung của Tây Huyền Vực. Chỉ có điều ngoài ý muốn chính là lực lượng hủy diệt như vậy lại không phóng thích vào Tây Huyền Vực mà trực tiếp hóa thành một cột ánh sáng khổng lồ không thấy điểm cuối, xuyên thẳng vào mây xanh, xuyên qua bầu trời thẳng tới vị trí phong ấn vị diện xa xôi. Ha ha, đúng rồi, quên nói cho các người biết một chuyện sau cùng, Ngô Hoàng đã thoát khỏi phong ấn của phù tổ. Chỉ cần phong ấn vị diện vừa bị phá vỡ, Ngô Hoàng sẽ lại lần nữa hàng lâm tới mảnh thế gian này. Đến lúc đó sinh linh của thế giới này sẽ phải làm nô cho tộc ta. Ha ha. Cột sáng hủy diệt xuyên qua thương khung, nhưng tiếng cuồng tiếu của Thiên Vương Điện lại vang vọng khắp bốn huyền vực, loạn ma hải và cả yêu vực nữa. Vô số người ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào cột sáng hủy diệt kia, một loài tuyệt vọng lan tỏa khắp nơi. Dị ma hoàng lại lần nữa hiện thế sao? Thời kỳ viễn cổ còn có phù tổ cùng hắn tranh phong, nhưng bây giờ đã không còn phù tổ, mảnh thiên địa này sao có thể ngăn cản được loại tồn tại khủng bố như vậy? Cột sáng hủy diệt phá vỡ bầu trời, toàn bộ thiên địa vang vọng những tiếng khủng khiếp, phảng phất như âm thanh của Thiên Vương Điện trước khi chết, tràn đầy sự cuồng nhiệt và tàn nhẫn. Ở thời viễn cổ, để thành được trận thiên địa đại chiến đó thì mảnh thiên địa này đã phải bỏ ra một cái giá cực lớn, vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí ngay cả phù tổ đại nhân cũng phải thiêu đốt luân hồi mới có thể tạo thành một dấu chấm hết cho trận đại chiến thiên địa năm đó. Chỉ có điều bây giờ, một màn lúc trước sẽ tái diễn ra sao đây? Trong sa mạc rộng lớn, vô số người vẻ mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời. Mặc dù bọn hắn không nhìn được thấy bên ngoài thương khung, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy loại mùi vị tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới biết được nếu thực sự khiến cho dị ma hoàng hàng lâm thế gian, mảnh thiên địa này chỉ e không ai có thể ngăn cản được hắn. Chẳng lẽ vô số sinh linh trên mảnh thiên địa này sẽ rơi vào thảm cảnh trở thành nô bộc của dị tộc sao? Dị ma hoàng không ngờ đã tự thoát khỏi phong ấn được. Ánh mắt đám người sinh tử chủ cũng trở nên mờ mịt nhìn thương khung, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nếu như đối mặt với đám người ma ngục lúc trước, bọn họ còn có lòng tin diệt sạch bọn chúng. Nhưng bây giờ tất cả chiến ý của bọn họ đều đã bị dập tắt cả rồi. Đây tất cả đều chỉ vì ba chữ dị ma hoàng đó thôi. Bọn họ sau khi trải qua trận thiên địa đại chiến viễn cổ hiển nhiên, vô cùng hiểu rõ sự khủng bố của ma trung hoàng giả. Lâm Động nhìn vô số người bên dưới, song trưởng cũng không nhịn được mà bóp chặt lại. Đáng cười là bọn hắn vẫn một mực làm đối thủ với đám người Thiên Vương Điện, không ngờ được kế hoạch của bọn chúng. Chỉ e kế hoạch đó một khi thành công thì bọn chúng sẽ xem như là tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì trong thiên địa này không còn có ai có thể ngăn được bước chân dị ma hoàng. Mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, dù bọn chúng có liều mạng nhưng phong ấn bị diện chính là do sư phó dốc sức tạo ra, bọn chúng muốn phá hư cũng không dễ dàng như vậy. Lúc mọi người đang sa sút thì một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, sau đó mấy người liền nhìn thấy Ứng Hoan Hoan lau đi vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt đẹp nhìn về phía thương khung. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan kết ấn hàn khí đột nhiên ngưng tụ thành một cái băng kính cực lớn trên không trung. Bên trong mặt kính phảng phất như hiện lên những điểm hắc ám tận cùng, là một mảnh hư vô hắc ám. Mà bên trong mảnh hư vô hắc ám đó, mọi người dần trông thấy một trận pháp cổ xưa không có điểm cuối hiện lên. Trận pháp tối nghĩa này khiến cho người ta cảm thấy nguyên lực sôi trào khi nhìn vào, có dấu hiệu không thể khống chế. Từng đạo ánh sáng đem mọi thứ ở phía sau trận pháp che lấp, chỉ có điều mọi người vẫn mơ hồ thấy được phía sau trận pháp đó là một đạo khe nứt khổng lồ. Khe nứt này giống như cái miệng của ác ma, bên trong trào ra vô tận tà ác, nhưng bị trận pháp cổ xưa kia một mực ngăn cản, căn bản là không thể xâm nhập chút nào. Đó chính là phong ấn vị diện mà phù tổ đại nhân lưu lại sau. Mọi người nhìn trận pháp mênh mông bên trong hư vô hắc ám thì thảo tự nói, âm một tiếng. Hình ảnh quang kính phản hồi về hiển nhiên là một màn vừa rồi, bởi vậy mọi người cũng có thể nhìn thấy một đạo cột sáng hủy diệt xẹt qua sắc ám hư vô, cuối cùng giống như cả vạn khối thiên thạch hung hăng nện lên trận pháp cổ xưa đó. Uỳnh! Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng trong khoảnh khắc va chạm tất cả mọi người đều cảm giác được cả mảnh thiên địa phảng phất như run rẩy, thiên địa nguyên lực đều nhao nhao náo loạn cả lên. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lên trận pháp cổ xưa đó, trái tim nhảy lên tới tận cổ họng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể ký thác vào phong ấn mà phù tổ lưu lại. Nếu như phong ấn này thực sự bị phá hư, vậy thì mảnh thiên địa này chắc chắn sẽ gặp phải chẳng diện sinh linh đổ tháng. Tất cả mọi người đều có thể thấy, theo đạo cột sáng hủy diệt kia trùng kích, một đạo năng lượng chấn động mấy chục vạn trượng giống như phong bạo, quét đi tất cả mọi thứ trên phong ấn. Mà bên trên phong ấn cũng bộc phát ra hào quang cổ xưa, hào quang ẩn hiện đó giống như hóa thành một đạo quang ảnh già nua không có điểm cuối, bàn tay khổng lồ của quang ảnh quét qua, đem chấn động hủy diệt kia lặng yên hóa giải. Sư phó, đám người sinh tử chi chủ nhìn đạo quang ảnh già nua kia, thân sắc ngưng trệ lại, lẩm bẩm. Từng đạo chấn động hủy diệt không ngừng trùng kích, lại không ngừng bị quang ảnh ngăn cản, cả hai phảng phất tạo thành một trận thế giằng co. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn loại giằng co này, bất chi bất giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Động cũng không nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng mà băng kính phản hồi về. Đối với nơi đó hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước khi hắn luyện hóa không gian tổ phù đã từng tới đó, tự mình thể nghiệm sự đáng sợ của trận pháp phong ấn này. Mặc dù ma hoàng chi tượng tự bạo cực kỳ khủng bố, nhưng muốn đột phá được phong ấn cũng không phải chuyện đơn giản. Loại giằng co này kéo dài không ngừng, sau đó mọi người liền nhìn thấy cột sáng hủy diệt bắt đầu yếu bớt, hiển nhiên là loại lực lượng này đã bị tiêu hao gần như không còn. Trên đại sa mạc lập tức âm thanh hoan hô kinh thiên động địa phát ra. Quả nhiên, mặc dù Thiên Vương Điện đã xuất đủ thủ đoạn, nhưng muốn phá được phong ấn của phù tổ há lại đơn giản như vậy. Bất luận thế nào thì Thiên Vương Điện cũng không thể so được với phù tổ rồi, về độ châu bò. Lâm Động nhìn Nghe tiếng hoan hô rung trời, nhưng thần sắc lại không dám buông lỏng. Hắn nhìn chăm chú vào băng kính, nhìn quang ảnh cổ xưa trên phong ấn, trong lòng ngược lại lại dâng lên một hồi cảm giác bất an. Loại cảm giác này đến tột cùng là tại sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy bàn tay ngọc của nàng cũng siết chặt, trên gương mặt lạnh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ầm một tiếng, lúc nội tâm của Lâm Động cực kỳ bất an thì bên trong phong ấn vị diện kia đột nhiên thoáng run rẩy kịch liệt một cái. Đằng sau phong ấn phảng phất xuất hiện một hình bóng tà ác đến cực điểm. Phong ấn run rẩy ngày càng kịch liệt, chợt một đạo tia sáng hắc sắc cực nhỏ mãnh liệt từ phía sau phong ấn bắn ra, cuối cùng trực tiếp xuyên qua mi tâm của quang ảnh phù tổ. Tiếng hoan hô đầy trời bỗng nhiên ngưng bặt trở lại. Vô số đạo ánh mắt ngơ ngác nhìn công kích không chút thu hút đó, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đạo công kích đó từ đâu mà đến, như thế nào có thể xuyên qua được phong ấn vị diện? Là dị ma hoàng. Ứng Hoan Hoan nghiến răng, hàn khí lạnh băng từ trong thể nội cuồn cuộn tràn ra. Vẻ mặt đám người sinh tử chủ cũng tái nhợt. Trong đạo công kích lúc trước, bọn hắn đã nhận ra một loại chấn động cực kỳ quen thuộc, mà nó thuộc về dị ma hoàng. Ánh mắt Lâm Động cũng lộ ra vẻ chấn động nhìn một màn này, mượn khe hở mà đám người Thiên Vương Điện tạo thành đột nhiên xuất thủ, trong ngoài giáp công, dùng để phá hư phong ấn vị diện sao? Thiên Vương Điện kia chỉ e là từ lúc bắt đầu đã biết là đám người bọn hắn không thể phá hư được phong ấn vị diện, muốn làm được điều đó bọn hắn phải có lực lượng của dị ma hoàng mới được. Tác dụng của bọn hắn kỳ thực chỉ là tạo thành một cái khe hở, khiến cho phong ấn xuất hiện rung động, sau đó dị ma hoàng sẽ kiếm được cơ hội ra tay. Nhưng loại thời cơ này làm thế nào có thể nắm bắt hoàn mỹ như vậy? Nghĩ tới đây, thân thể Lâm Động run lên mãnh liệt, là cảm ứng của ma hoàng chi thủ sao? Chẳng lẽ dị ma hoàng lúc bị phong ấn ngàn năm trước đã nghĩ đến tình huống của ngày hôm nay, cho nên lúc đó mới tự đoạn một cánh tay, dùng nó để làm nội ứng, đợi đến lúc này thì tiến hành phản công. Tâm cơ như vậy đúng là kinh khủng. Ngay cả tình huống cả ngàn năm sau mà hắn cũng phán đoán được. Thân thể Lâm Động run lên, địch nhân này cuối cùng kinh khủng đến mức nào? Dị ma hoàng. Vô số cường giả liên quân vẻ mặt trắng bệch nhìn bên trong băng kính, trong đó đạo quang ảnh cổ xưa bắt đầu nhạt dần, hiển nhiên vừa rồi bị hắc quang nhỏ nhoi đó xuyên thủng mi tâm, phong ấn cũng bị đánh nát sự cân bằng hoàn mỹ của nó. Phù tổ đại nhân. Vô số cường giả nhìn đạo quang ảnh cổ xưa dần mở nhạt nhịn không được quỳ xuống, tiếng gào thét vang vọng khắp đại địa. Nếu như đạo phòng hộ cuối cùng này bị hủy, mảnh thiên địa này sẽ triệt để lộ ra trước sự ngấp nghé của dị ma. Lâm Động nghe thấy tiếng gào thét đầy trời, trong đó tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi, đó chính là một loại cảm giác thiên địa tương vong. Trên không trung, bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan bóp chặt, hàm răng ngà cắn lên cặp môi đỏ mọng, thậm chí còn chảy ra một tia máu tươi. Vẻ mặt đám người sinh tử chủ cũng trở nên tái nhợt, quang ảnh cổ xưa kia càng ngày càng yếu. Mà lúc nó sắp tiêu tán, trong đôi mắt trống rỗng của quang ảnh phảng phất như xuất hiện một tia tình cảm, hắn nhìn về phía băng kính, trên gương mặt giả nua lại hiện lên vẻ cười. Không cần tuyệt vọng. Thanh âm giả nua đó giống như tử thiên ngoại chuyển đến, vang vọng khắp thiên địa, lập tức khiến thân thể vô số người phải chấn động khiếp sợ, ngẩng đầu về phía lăng kính. Sư phó. Đám người sinh tử chủ cũng lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn nhìn đạo thân ảnh cổ xưa sắp tiêu tán trong băng kính mà mãnh liệt quỳ xuống. Ứng Hoan Hoan cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đạo quang ảnh kia. Các đệ tử của ta, dị ma hoàng có lưu lại hậu thủ thì ta cũng có chuẩn bị hậu thủ, đó chính là các ngươi. Trận thiên địa đại chiến lần này, ta tin các ngươi có thể bảo hộ thứ mà mình muốn bảo hộ. Ánh mắt quang ảnh phảng phất như xuyên thấu thời không, ngưng tụ trên người Ứng Hoan Hoan. Băng Nhi, lúc ngươi thực sự muốn thủ hộ thì ngươi sẽ có được lực lượng chân chính. Năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi có lực lượng đó. Ha ha, lần này đành nhờ vào các ngươi thôi. Đừng trách vì sư đã để lại trọng trách nặng nề này. Quang ảnh cổ xưa mỉm cười hiền hòa rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có phong ấn vị diện là không hoàn chỉnh vẫn ngoan cố tồn tại. Ứng Hoan Hoan nhìn quang ảnh từ từ tiêu tán, trên gương mặt đẹp chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, nàng nhẹ nhàng lau đi, sau đó giống như tự mỉm cười với bản thân. Sư phó, ngài yên tâm, đệ tử biết phải làm thế nào rồi. Nàng lăng không mà đứng, mái tóc dài óng ánh theo gió tung bay, trong khoảnh khắc đó vẻ nhu nhược của nàng không khỏi khiến cho người khác đau lòng. Trong sa mạc rộng lớn, cuồng phong gào thét, cát vàng tràn ngập, vô số gương mặt tái nhợt trong liên quân cường giả nhìn lên băng kính cực lớn trên bầu trời. Bên trong lăng kính, mặc dù phong ấn vẫn còn tồn tại như trước, chỉ có điều quang ảnh cổ xưa thì đã biến mất không còn. Hiển nhiên trận pháp cũng theo quang ảnh tiêu tán mà dần trở nên suy yếu đi. mà loại phong ấn đã bị hủy đi trung tâm thì còn có thể ngăn cản được dị ma hoàng đã thoát khỏi phong ấn hay sao? Nếu như đến lúc phong ấn vị diện bị phá, dị ma hoàng lần nữa hàng lâm, liệu rằng còn ai có thể ngăn được hắn? Sắc mặt vô số người tái nhợt, trong mắt tràn ngập bi thương. Đây chẳng lẽ kết quả mà bọn hắn cố gắng thực hiện sao? Trên không trung, đám người sinh tử chủ nhìn thoáng qua một màn này cũng thầm than một tiếng. Sau đó bọn hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh nhỏ nhắn trên bầu trời. Nàng lăng không mà đứng, tóc dài óng ánh bay phấp phới. Loại cục diện này nếu như còn có thể thay đổi, chỉ e cũng chỉ có nàng làm được mà thôi. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của đám người sinh tử chủ, vô số cường giả trong liên quân bắt đầu rời ánh mắt đi, cuối cùng tập trung lên người Ứng Hoàn Hoan. Trong lời nói trước khi phù tổ tiêu tán lưu lại, nói là có thể thay đổi cục diện cuối cùng này chỉ có băng chủ trong truyền thuyết mà thôi. Sinh linh trong thiên địa có thể không chịu sự trà đạp của dị ma, có lẽ chỉ có nàng mới có năng lực nghịch chuyển. Lâm Động nhìn thoáng qua vô số đạo ánh mắt trong thiên địa tập trung vào Ứng Hoan Hoan, trong những ánh mắt đó tràn đầy sự chờ mong, tuyệt vọng và một vài tia sáng. Chỉ có điều loại mong chờ cuối cùng ngưng tụ ở một chỗ phảng phất đã tạo thành một loại áp bách vô hình. Những áp bách này giống như một tòa núi lớn đặt lên đôi vai nhu nhược gầy yếu kia. Lâm Động nhìn đạo thân ảnh lăng không đó, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, hắn chợt cắn răng quay đầu đi. Trên không trung, dưới sự chăm chú của vô số ánh mắt chờ mong, Ứng Hoan Hoan cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Nàng cũng không nhìn về phía những người đang xem nàng như chúa cứu thế, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về thân ảnh của Lâm Động. Lâm Động thì nhìn về phương xa, phảng phất như không phát hiện ra. Ánh mắt của nàng cũng không có dấu hiệu chuyển đi, vì vậy vô số đạo ánh mắt trong thiên địa có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, không hiểu giữa họ có quan hệ gì. Mọi người cứ như vậy rằng co thật lâu, cuối cùng Lâm Động nhếch miệng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Ứng Hoan Hoan, đôi mắt lấp lánh tinh quang của nàng cũng đang lẳng lặng nhìn hắn, trong đó phảng phất như chứa đựng một loại tình cảm cực kỳ phức tạp. Thế nhưng khi Lâm Động nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng lại xẹt qua một tia bất an. Dị ma hoàng quả thật đã phá vỡ phong ấn, lúc này đang ở bên ngoài khe nứt vị diện như hổ đói rình mồi. Chỉ có điều phong ấn do sư phó lưu lại, cho dù dị ma hoàng muốn chân chính phá hư cũng phải mất một năm thời gian nữa. Thanh âm của Ứng Hoan Hoan từ trên trời truyền ra khiến người ta có chút kinh hỉ, rồi lại có chút u sầu. Hỉ thì là vì bọn họ vẫn còn có một năm để sống, tha hồ làm những việc mình thích. Lo là sau khi sống qua một năm này thì sẽ như thế nào đây? Bây giờ liên quân đã không còn bao nhiêu tác dụng, muốn chân chính thoát được trận đổ sát của một năm sau, chúng ta chỉ có một biện pháp. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoan Hoan rũ xuống khẽ nói, đó chính là khiến cho một vị phù tổ khác ra đời. Vô số cường giả á khẩu không nói lên lời, ai cũng biết nếu như có một vị phù tổ thứ hai thì kiếp nạn sẽ tránh được, nhưng cảnh giới của phù tổ há có thể nói đạt là đạt được sao? Lâm Động nhìn chăm chú Ứng Hoan Hoan, bất an trong lòng ngày càng nhiều. Sau đây, ta sẽ điều động tất cả lực lượng trong thiên địa này, liên hợp với viễn cổ chi chủ, 8 đại tổ phù, 9 đại thần vật. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan đột nhiên bóp chặt, bên trong âm thanh lạnh như băng có một tia lăng lệ, giúp ta thành tổ. Xôn xao. Ở trong liên quân lập tức bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên, mỗi đạo ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ nồng đậm, nhưng sau đó vẻ mặt họ bắt đầu trở nên cuồng hỉ. Nếu như Ứng Hoan Hoan thực sự có thể tiến vào cảnh giới tổ trong truyền thuyết, như vậy bọn họ há chẳng phải có vị phù tổ thứ hai hay sao? Đám người sinh tử chủ cũng có chút chấn động nhìn Ứng Hoan Hoan, nàng rốt cuộc đã muốn dùng loại lực lượng này để trùng kích tổ cảnh sao? Trùng kích tổ cảnh? Lâm Động cũng bị lời nói của Ứng Hoan Hoan làm cho chấn động nội tâm dậy sóng. Một hồi lâu sau dần bình tĩnh trở lại, hắn cắn răng nói. Người chủng kích tổ cảnh có bao nhiêu nắm chắc thành công? Nếu như thất bại thì ngươi sẽ thế nào? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động nói. Ba thành nắm chắc. Nếu như thất bại thì luân hồi phá toái triệt để vẫn lạc. Trong sa mạc rộng lớn, sự cuồng hỉ nhất thời trì trệ lại. Chỉ có ba thành nắm chắc, thấp như vậy sao? Vô số cường giả hai mắt nhìn nhau rồi cười khổ một tiếng, như vậy thì hy vọng cũng quá xa vời rồi. Tổ cảnh không phải dễ dàng tiến vào, cho dù là mạnh như băng chủ cũng chỉ có xác suất thành công thấp đến như vậy. Hơn nữa hậu quả thất bại cũng thật là đáng sợ. Lâm Động nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, kết quả này xem như nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, bởi vậy do dự một chút lại hỏi, nếu thành công thì sao? Cặp đồng tử của Ứng Hoan Hoan thoáng co rụt lại nói, thành công là thành công thôi, còn có câu hỏi nào tốt hơn không? Sinh tử chủ, xin hỏi lời của nàng nói có thật không? Lâm Động nhìn về phía đám người sinh tử chủ, đám người này có chút do dự, thầm thở dài một tiếng nói. Tiểu sư muội, lúc này cũng không cần giấu giếm hắn nữa. Ngươi muốn trùng kích tổ cảnh, nếu như thất bại tự nhiên là luân hồi phá toái. Ngược lại thành công chỉ e ngươi cũng sẽ triệt để đóng băng tất cả tình cảm. Sư phó lúc trước từng nói là ngươi sẽ không giống như người thường được nữa. Quả nhiên, Lâm Động nhịn không được siết chặt hai tay, trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan cười lạnh nói: "Ngươi thật đúng là xả thân đại nghĩa à?" Nói như vậy, bất luận thành công hay thất bại thì cũng đều không có kết quả tốt đẹp gì, nữ nhân này đến cùng là muốn thế nào? Ứng Hoan Hoan nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của Lâm Động không hề lùi bước chút nào, nhìn thẳng hắn, trong mắt có một tia kiên định không thể thay đổi. Nhìn nhau chốc lát, thần sắc Lâm Động đột nhiên trở nên hòa hoãn một chút, hắn có thể nhìn thấy ẩn tàng đằng sau sự kiên định chính là sự bất đắc dĩ và bàng hoàng, cho nên mới nói khẽ: "Có thể đổi người hay không? Còn có nhân tuyển tốt hơn ta sao?" Đôi lông mày loan nguyệt của Ngôn Hoan nhướng lên kiêu ngạo nói: "Ta bây giờ có lẽ không kém chút nào à?" Lâm Động cắn răng nói: "Đích xác hắn hiện nay đã bước chân vào thần cung cảnh, thực lực có lẽ so với Ngoan Hoan yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối không yếu hơn các viễn cổ chi chủ khác." "Không được." Ứng Hoan Hoan không chút do dự từ chối. "Ngươi..." Lâm Động giận dữ quát: "Ngươi cứ như vậy mà muốn làm chúa cứu thế sao? Đây là sứ mạng của ta." Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động siết chặt hai nắm tay, thân thể run lên, nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, thân sắc trở nên cô đơn, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Rõ ràng ta bây giờ đã có tư cách đó, tại sao ngươi vẫn khư khư cố chấp?" Ứng Hoan Hoan nhìn vẻ cô đơn của Lâm Động, bàn tay ngọc không nhịn được mà siết lại, chặt cắn răng rồi chậm rãi lắc đầu. Lâm Động cười nhạt một tiếng, trong nụ cười không giấu được sự mỏi mệt, thân sắc cũng trở nên hờ hững. "Vậy thì chúc ngươi thành công." Dứt lời hắn liền quay người muốn đi. "Đợi chút, trùng kích cuối cùng còn cần lực lượng của tổ phù và tổ thạch, ta hy vọng ngươi có thể khống chế bọn chúng giúp ta." Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động xoay người đi, trái tim băng lạnh có chút chua xót, chỉ có điều vẫn bị nàng mạnh mẽ áp chế, chỉ nghe nàng mở miệng nói vậy. Thân thể Lâm Động hơi khựng lại rồi hắn xoay người, mệt mỏi nhìn Ứng Hoan Hoan. Nhìn ánh mắt của hắn thì cho dù là Ứng Hoan Hoan lúc này cũng có chút không dám nhìn thẳng, đôi mắt chợt nóng lên. "Có thể hỏi ngươi một chuyện cuối cùng không?" "Hỏi đi." Lâm Động siết chặt tay nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan thốt ra từng chữ một. "Ngươi bây giờ đến cùng là băng chủ hay Ứng Hoan Hoan?" Ứng Hoan Hoan liền trầm mặc, vô số cường giả trong liên quân nhìn hai người, hiển nhiên cũng phát hiện quan hệ phức tạp giữa họ, hai mặt nhìn nhau không biết phải nói gì. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan trầm mặc không nói, dường như đã hiểu ra, cười một tiếng nói: "Cũng được, để nàng ta ở trong lòng ta vậy, đa tạ." Nói xong bàn tay hắn nhấc lên, ba đạo phù văn cổ xưa trong thể nội bắn ra, sau đó bay về phía Ứng Hoan Hoan. Đầu ngón tay của Lâm Động xẹt qua một vết máu cách không vung lên. Vết máu xẹt qua, ba đạo phù văn cổ xưa đột nhiên run lên kịch liệt, mơ hồ phát ra những tiếng vù vù, một loại tình cảm không bỏ tràn ngập xuất ra. Khục, Lâm Động che miệng ho khan một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia huyết tích, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Hắn đã trực tiếp đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa bản thân và ba đạo tổ phù. "Lâm Động, Lâm Động ca, đại ca." Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn và đám người Tiểu Viêm thấy vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Lâm Động liền khoát tay áo lần nữa vung tay lên, tổ thạch, đại hoang vu bi và huyền thiên điện đều bay ra. Hắn thản nhiên nói: "Các người đi giúp nàng đi." "Lâm Động, ngươi..." Nham hiện ra, hắn nhìn qua Lâm Động vội nói. Lâm Động cười: "Ta tiếp theo cũng có chuyện, chỉ e là không phân thân được, chỉ có thể làm vậy thôi." "Ngươi muốn làm gì?" Nham vội hỏi. "Độ luân hồi kiếp," Lâm Động khẽ nói. Nham sững sờ, hắn nhìn qua vẻ mặt của Lâm Động đột nhiên bất an. "Độ luân hồi kiếp đệ nhất trọng sao?" Lâm Động lắc đầu. "Tam trọng." Vẻ mặt của Nham ngưng trệ, Ứng Hoan Hoan trên không trung ngơ ngác nhìn ba đạo tổ phù trước mắt, thân thể cũng run rẩy mãnh liệt. "Băng chủ đại nhân, chúc ngươi thành công, tiếp theo có lẽ không quản chuyện của ta nữa, cáo từ." Lâm Động ôm quyền với Ứng Hoan Hoan, sau đó không hề dừng lại, thân hình khẽ động đã hóa thành một đạo hồng quang, nhắm hướng bên ngoài Tây Huyền vực mà lao vút đi. Lượng nữ là Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc cùng với Tiểu Viêm Tiểu Điêu thấy vậy vội vàng đuổi theo. Vô số người nhìn biến hóa như vậy đều không nói nên lời, hiển nhiên không hiểu tại sao lại biến thành như vậy. Ứng Hoan Hoan duỗi bàn tay ngọc thon dài mà lạnh lẽo ra, tiếp lấy ba đạo tổ phù cùng tổ thạch, đôi mắt đen lấp lánh có chút thất thần nhiều đạo thân ảnh ở phía xa. Sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu, nàng cắn chặt môi, một tia máu đỏ tràn ra. Ở dưới, vô số đạo ánh mắt chăm chú nàng ngẩng đầu lên, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe thấy thì thào: "Vẫn luôn ngửa ngươi, thực xin lỗi, thực sự là đáng bị chán ghét mà." vốn là trận quyết chiến cuối cùng với ma ngục lại vì hành động điên cuồng của Thiên Vương Điện mà kết thúc. Bất quá nguy cơ không có vì Thiên Vương Điện biến mất mà được giải trừ, ngược lại càng khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì phong ấn vị diện đã đánh mất sự cân đối. Hơn nữa, người khiến sợ người khác sợ hãi nhất chính là dị ma hoàng. Hắn đã từng bị phù tổ thiêu đốt luân hồi triệt để phong ấn, này đã thoát khỏi phong ấn, hiện nay đang đứng bên ngoài phong ấn vị diện như hổ đói rình mồi, tùy thời chuẩn bị hàng lâm xuống mảnh thiên địa này, mà khi đó chắc chắn sẽ là một hồi hạo kiếp chân chính. Ba đại liên quân từ Tây Huyền Vực triệt để thối lui, ngoài trừ cường giả đỉnh cấp ra thì liên quân còn lại đều tự lui về chỗ của mình. Lúc này liên quân đã không còn ý nghĩa gì nữa, nếu như dị ma hoàng lần nữa đặt chân xuống thế gian này, bọn hắn không có xuất hiện bị phù tổ thứ hai, vậy thì cho dù liên quân có nhiều hơn, đông hơn cũng vô dụng. Loại tồn tại này không phải dựa vào số lượng đơn thuần là có thể bù đắp được. Mà theo ba đại liên quân rút lui, chuyện xảy ra tại Tây Huyền Vực cũng ở trong thời gian cực ngắn lan truyền ra. Lập tức có vô số người ngẩng đầu lên nhìn thương khung, phảng phất mơ hồ nhìn thấy tại hư vô cực độ xa xôi có một đạo thân ảnh hủy diệt đang ngày một tới gần. Một loại cảm giác áp bách không thể hình dung bao phủ lấy mảnh thiên địa này. Vô số người chấn động, chỉ có điều bọn hắn cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết băng chủ đại nhân trong truyền thuyết hôm nay sẽ dốc hết toàn lực để trùng kích tổ cảnh. Nếu như nàng cuối cùng có thể thành công, như vậy thiên địa này sẽ lần nữa được cứu. Đó chính là hy vọng duy nhất mà sinh linh của thiên địa có thể tìm được. Lâm Động sau khi rời khỏi Tây Huyền Vực thì trở về Đại Viêm Vương Triều. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy trong nhiều năm qua. Loại mệt mỏi này khiến hắn không muốn đến Lâm Thị Tông Tộc, cũng không muốn trở về Đạo Tông. Đứng trên không trung của Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động suy nghĩ một chút, sau đó liền phóng về phía Tây, xẹt qua từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, cuối cùng đến một tòa trấn nhỏ phồn hoa. Thị trấn này cũng không tính là lớn, mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến cho nội tâm mệt mỏi của Lâm Động dấy lên một loại tình cảm đặc thù, đó chính là Thanh Dương Trấn, nơi mà hắn sinh ra và lớn lên. Tâm thần của Lâm Động khẽ động đã xuất hiện trong tiểu trấn. Theo thanh âm hối hả từ dòng người truyền lại thì Lâm Động tiến vào trong đó. Dòng người mặc dù đông đúc nhưng lại không tạo thành trở ngại nào với hắn. Thị trấn nhỏ nhiều năm đã thay đổi không ít, nhưng lờ mờ vẫn có thể dựa theo trí nhớ tìm được vài nơi quen thuộc. Lâm Động mang theo một tia mơ hồ đó mà bước đi trên đường, sau đó hắn cảm thấy một mùi thơm hiển hiện bên cạnh. Quay đầu lại thì thấy Lăng Thanh Trúc, một thân bạch y, khí chất thoát tục như tiên tử, đang đứng ngay cạnh hắn. Thấy hắn nhìn sang, gương mặt tuyệt mỹ thoáng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Có ổn không? Lăng Thanh Trúc khẽ nói, thanh âm mềm mại, trước nay chưa từng có. Nhiều năm đã qua thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Động lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy. Người này vẫn luôn lăng lệ khí thế, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa thì vẫn một mực xông lên, cho dù bị người khác đánh ngã hắn vẫn có thể lau đi máu tươi mà đứng dậy. Vô số người đều chỉ nhìn thấy thành tựu khủng khiếp của hắn nhưng đã quên đi việc hắn phải trả giá như thế nào để đổi lấy những thành tựu đó. Hắn lần lượt gặp phải cường địch nhưng Thủy Chung vẫn là người đứng vững sau cùng. Lâm Động chỉ khẽ gật đầu. Chỉ là cảm xúc không tốt, Lăng Thanh Trúc thấy vậy hàm răng khẽ cắn đôi môi, sau đó duỗi cánh tay ngọc thon dài nắm lấy bàn tay Lâm Động, 10 ngón tay đan vào nhau, khép lại, giữ chặt lấy tay hắn. Lâm Động nao nao, hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc thoáng cứng ngắc lại. Nàng là một tiên tử thanh cao, vẫn luôn đem cảm xúc ẩn giấu trong lòng, yên lặng chịu đựng khổ cực và vui sướng, cũng không có nói với người ngoài. Loại chủ động như vậy quả thực là hiếm, hiếm đến lạ kỳ. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, Lăng Thanh Trúc vốn giữ vẻ thanh ngạo cố hữu lại làm ra hành động như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút ôn hòa. Hắn nhìn nàng chằm chằm khẽ nói, xin lỗi. Từ trên người, người khác chịu áp chế nhưng nàng vẫn chiếu cố hắn, như vậy đối với nàng mà nói hiển nhiên có chút không công bằng. Nhưng nàng vẫn luôn là như vậy, yên lặng chịu đựng, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng. Không cần xin lỗi, Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Đi thôi, ta mang nàng trở về Lâm gia. Lâm Động mỉm cười kéo Lăng Thanh Trúc đến Lâm gia trong ký ức của hắn. Nơi đó không phải là Lâm Thị Tông Tộc mà là Lâm gia, một phân gia nho nhỏ nhưng lại là nơi sâu nặng nhất trong lòng hắn. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu khẽ cười, làm cho Bách Hoa phải thất sắc. Hai người đi đến đầu đường, sau đó Lâm Động dừng bước, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía trước. Đó là một con đường giao nhau, bây giờ có chút hỗn loạn. Nhìn tình huống này thì dường như có hai nhóm nhân mã đang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thanh âm từng quyền nện vào da thịt vang lên, kèm theo cả tiếng kêu rên thảm thiết. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía đám nhân mã đằng trước, nơi đó có một thanh niên vẻ mặt hung hăng, đang lấy một cây mộc côn đánh bay đám người đối diện, vẻ mặt hung tợn khiến người khác sợ đến mức không dám cản đường. Lâm Động nhìn thanh niên kia mơ hồ có chút quen thuộc, cảm thấy mơ hồ chợt trong trí nhớ tìm ra được hắn. Đây chính là Ngô Vân của Cuồng Đao Võ Quán. Thanh niên kia thực lực bên ngoài không kém, vừa vào đã giải quyết được phần lớn đối thủ. Sau đó hắn đắc ý phủi tay, cầm một côn trong tay ném đi cười nói: "Dám ở Thanh Dương Trấn trêu vào Cuồng Đao Võ Quán chúng ta, có phải là không muốn lăn lộn nữa hay không? Phi, ngươi cho rằng Cuồng Đao Võ Quán ngươi tại Thanh Dương Trấn là rất trâu bò sao? Ngươi có ý kiến à?" Ngô Vân trừng mắt quát: "Ngươi chẳng lẽ quên Lâm gia chúng ta tại Thanh Dương Trấn sao?" Tên kia hử lạnh. Ngô Vân thoáng cái cứng họng, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi thì biết cái qué gì, lão tử cùng Lâm Động đã từng liên thủ cùng đối phó với hai nhà Tạ Lôi, con mẹ nó, lúc đó tên danh con nhà ngươi còn không biết đang trốn ở góc nào bú mẹ đâu." Thanh âm vừa dứt, cách đó không xa chợt vang lên tiếng cười khẽ. Ngô Vân lửa giận đầy mặt quay lại, chuẩn bị tìm tên tiểu tử nào dám cười nhạo hắn để gây phiền toái. Chỉ có điều ngay lúc hắn quay người lại, liền nhìn thấy một thanh niên áo đen đứng cạnh một nữ hài tử tuyệt mỹ, đến mức khiến cả hô hấp đều bị trì trệ lại. "Ngươi..." Ngô Vân thoáng thất thần trước dung nhan của Lăng Thanh Trúc, chỉ có điều hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên nhìn thanh niên áo đen, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn lắp bắp: "Lâm, Lâm Động." Con đường vốn huyên náo trở nên lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt khó tin tập trung về phía thanh niên áo đen này. Vị này đương nhiên chính là Lâm Động, người trong truyền thuyết của Lâm gia. Phần lớn ánh mắt tập trung và khó tin dần thay đổi, còn có một chút cuồng nhiệt. Hiện nay cả Đại Viêm Vương Triều không ai không biết danh tiếng của Lâm Động, hơn nữa nhân vật truyền thuyết này không ngờ lại đến Thanh Dương Trấn của bọn hắn. Phát hiện ánh mắt cuồng nhiệt của đám đông, Lâm Động nhìn về phía Ngô Vân ở đằng xa, chắp tay cười, sau đó kéo Lăng Thanh Trúc đi vào một con đường khác. Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất nhưng không ai dám đuổi theo, thậm chí ngay cả Ngô Vân cũng sững sờ. Hưng phấn, hắn đánh lên ngực tên bên cạnh một quyền: "Ngươi thấy chưa? Lâm Động vừa chào hỏi ta đó, con mẹ nó, lão tử bình thường nói các ngươi còn không tin. Bây giờ hắn đã trở về Thanh Dương Trấn rồi, đợi lát nữa nhất định đi gặp hắn." "Ai ra, lão đại, nhẹ tay chút." Ở bên ngoài đại môn của Lâm gia so với các nơi khác thì có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Lâm gia về sau phần lớn đều rời tới Lâm thị tông tộc, cho nên khu nhà tổ để lại Thanh Dương Trấn ngược lại cũng không có quá nhiều người đến. Chỉ có điều là khi Lâm Động xuất hiện trước đại môn, một tên hạ nhân quét dọn đình viện lập tức phát hiện, sững sờ trong giây lát rồi vội vàng chạy đi, tiếng hét vang chuyển khắp toàn bộ Lâm gia: "Lâm Động thiếu gia đã về." Lâm gia vốn ô tĩnh lại lập tức sôi trào, không ít người tràn ra, ánh mắt kích động và cuồng hỉ nhìn thanh niên đang đứng trước đại môn. "Động Nhi." Đám người đột nhiên tách ra, một trung niên nam tử có vài sợi tóc trắng vẻ mặt kích động lao tới. "Đại bá." Lâm Động nhìn thấy trung niên nam tử này cũng vội vàng ra đỡ. Người này chính là đại bá Lâm Khẳng của hắn, nhưng năm gần đây ông ta vẫn một mực ở tại Thanh Dương Trấn để trông coi khu nhà tổ tiên để lại. "Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nơi này rồi chứ." Lâm Khẳng so với năm xưa thì già hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của ông ta khi nhìn Lâm Động tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mặc dù ông ta ở Thanh Dương Trấn nhưng theo thanh danh của Lâm Động ngày càng tăng cao, thì hắn đã trở thành niềm kiêu hãnh của toàn bộ Lâm gia. Trong lòng Lâm Động cũng tràn đầy cảm xúc, nhìn qua Lăng Thanh Trúc quay đầu lại nói: "Đây chính là đại bá của ta, nàng cũng gọi như vậy đi." Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc dấy lên một dạng mây hồng, nàng nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Khẳng: "Bái kiến đại bá." "Ha ha, ngươi là Thanh Trúc sao? Không tệ, Lâm Khiếu đã kể với ta rồi. Ha ha, tiểu tử Động Nhi này quả thực là tinh mắt." Lâm Khẳng mỉm cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt thoáng đánh giá Lăng Thanh Trúc, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Với dung nhan khí chất của Lăng Thanh Trúc, tìm khắp Đông Huyền Vực cũng chẳng có bao nhiêu nữ tử có thể sánh được với nàng. Tại Thanh Dương Trấn này thì lại càng không thể tìm thấy. Điều này có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt nóng bỏng của không ít thanh niên trẻ tuổi chung quanh. "Trở về là tốt rồi, gian phòng của ngươi vẫn luôn có người quét dọn. Cần ta cho người dẫn tới không?" Lâm Động lắc đầu, cùng với Lâm Khẳng hàn huyên một hồi, sau đó lại mang theo Lăng Thanh Trúc đi về phía hậu sơn. Hậu sơn của bọn hắn đã lâu không có người tới, cỏ dại mọc đầy, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh hoa dại khắp đồi bay phấp phới. Bên trong hậu sơn có vài gian phòng ốc, mặc dù hết sức đơn sơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Lâm Động đi tới trước phòng, sau đó kinh ngạc nhìn qua những cái cọc gỗ cắm sâu trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy những vết trưởng ấn được in lên trên đó. Lâm Động đứng trước một vài cọc gỗ mà có chút thất thần. Hắn vẫn còn nhớ rõ, nhiều năm về trước, một thiếu niên có thân hình đơn bạc đã đứng tại nơi này luyện quyền, mồ hôi như mưa, không ngừng khổ tu võ học. Hắn lúc đó chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó giúp phụ thân đòi lại công đạo của mình. Có lẽ thiếu niên đơn thuần lúc đó cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày trở thành một trong những cường giả đỉnh cao trong khắp thiên địa này. Chỉ có điều, như vậy thì sao chứ? Lâm Động chậm rãi nhắm hai mắt lại, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Những ngày tiếp theo, Lâm Động một mực ở tại Thanh Dương Trấn cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Mỗi ngày hắn trôi qua vô cùng bình yên, chỉ ở sau hậu sơn u tĩnh chậm rãi bước đi, Lăng Thanh Trúc thì im lặng theo sau hắn. Lâm Khẳng dường như cũng nhận ra cảm xúc của Lâm Động, bởi vậy những cái loại bái phỏng, tìm gặp đều bị từ chối, cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Mà ngày thứ ba, sau khi Lâm Động đến Thanh Dương Trấn, Tiểu Điêu Thanh Đàn cũng đến, hơn nữa bọn họ còn đến Đô Thành đem theo Lâm Khiếu và Liễu Nghiên. Liễu Nghiên vừa thấy Lâm Động liền chạy vội đến ôm con vào lòng, cặp mắt đỏ hồng. Từ lúc Tiểu Điêu đem hết mọi chuyện kể cho bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử luôn mạnh mẽ của mình. Dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không nhận thua, lại có thần sắc mệt mỏi như vậy. Điều này khiến trái tim bà như muốn tan nát. Động Nhi, trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể viên mãn được, sự cố gắng của con cũng không uổng phí, con là niềm kiêu hãnh trong lòng của tất cả chúng ta. Liễu Nghiên ôm Lâm Động, nước mắt chảy ra. Nếu như còn mệt mỏi thì còn có cha mẹ đây. Chuyện cứu vớt vô số linh sinh linh quá xa vời. Mặc kệ dị ma hoàng mà các người nói đáng sợ như thế nào, chỉ cần có mẹ bên cạnh thì sẽ không để cho con phải chết trước mẹ. Giờ khắc này tâm tình cứng cỏi mà Lâm Động tu luyện bao năm qua cũng không nhịn được. Hắn ôm chặt lấy Liễu Nghiên, nước mắt chảy ra, lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhất mà hắn nhiều năm qua không hề để lộ. Lâm Khiếu ở một bên cũng đỏ hồng mắt vỗ vai Lâm Động. Con đã làm rất tốt rồi. Cha tự hào về con. Thời gian sau này chúng ta đều ở tại Thanh Dương Trấn. Ta sẽ gọi Lâm Hà và Lâm Hồng trở về, ở cùng với con. Lâm Động lau đi nước mắt, gật đầu cười. Lâm Khiếu cuối cùng kéo Liễu Nghiên ra, hai mắt đỏ hồng rời đi. Tiểu Điêu ở một bên nhìn Lâm Động, sau đó nhìn sâu vào trong hậu sơn cười nói. Ta nhớ là ngươi có được tổ thạch từ đó, lúc ấy ta cũng cảm ứng được ngươi. Nếu như sớm biết bên trong có một yêu linh, thì chị e ta đã trực tiếp ném nó đi rồi. Lâm Động nói, sau đó liếc nhìn Tiểu Điêu, đều bật cười, trong tiếng cười chứa tràn tình nghĩa. Tiểu Viêm thì vốn sống chết cũng muốn theo tới đây, hắn còn muốn đem cả hồng hoang tổ phù trả lại cho đám người kia, chỉ có điều là bị ta cản lại, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, Thanh Đàn cũng đem hắc ám tổ phù trả lại cho hắc ám chi chủ, không cần phải vì hắn bên này mà giảm xuống lực lượng bên kia, bây giờ nơi đó có lẽ rất cần loại lực lượng đó. Sau này, chúng ta sẽ đi sau ngươi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì làm. Nếu như bọn hắn thành công, thiên địa sẽ được cứu giúp. Nếu như thất bại thì cũng không cần dãy giụa. Mọi người cùng nhau chết chung một chỗ là được. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động cũng cười gật đầu, chỉ có điều nụ cười hắn có chút miễn cưỡng. Lại một ngày trôi qua, Lâm gia lần nữa náo nhiệt. Lâm Hồng, Lâm Hà bị gọi về, thậm chí ngay một vài đệ tử trẻ tuổi của Lâm thị tông tộc cũng mặt dày theo đám người bọn hắn chạy tới Thanh Dương Trấn. Nhất thời Lâm gia vốn quạnh quẽ lại trở nên náo nhiệt đông vui. Lâm Động phảng phất cũng buông bỏ rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên cười nói với bọn họ. Ngẫm lại một vài chuyện thời còn bé cũng nhịn không được bật cười. Cứ như vậy nhoáng cái trôi qua nửa tháng. Phía sau núi, Lâm Động ngồi xếp bằng trên vách núi, ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua mây mù núi non trùng điệp. Nửa tháng nay hắn gần như không hề tu luyện, ba đạo tổ phù, tổ thạch, đại hoang vu bi và một ít thần vật vốn tồn tại trong thể nội, lúc này đều bị hắn đơn phương cắt đứt hợp đồng. Loại cảm giác này giống như đoạn tuyệt hết với tất cả nhân duyên trước nay. Sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển tới, Lâm Động hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy Thanh Đàn nhẹ nhàng tiến tới. Nàng bây giờ đã thay bộ y phục của hắc sắc, thường ngày mặc tại hắc ám điện, đổi thành một bộ y phục bích lục đơn giản, mơ hồ có chút trẻ trung của tiểu nữ hài năm xưa. Thanh Đàn đi đến bên cạnh Lâm Động, sau đó ngồi xuống, đôi mắt to thanh tịnh nhìn Lâm Động khẽ nói, Lâm Động ca, người vẫn không vui sao? Không có, Lâm Động mỉm cười vuốt đầu nàng, chỉ có điều cảm thấy tu luyện nhiều năm như vậy dường như đều uổng phí. Không có à, Lâm Động ca, ca vẫn là người lợi hại nhất trong lòng ta. Năm xưa Lâm Lang Thiên trong mắt chúng ta lợi hại cỡ nào? Mặc dù chúng ta đều rất kiểu hận hắn nhưng lại không dám làm gì, chỉ có ngươi là cố gắng tu luyện cuối cùng mới chân chính thành công. Ngươi biết không, lúc tin tức người giết Lâm Lang Thiên chuyển về, cha đã bật khóc. Thanh Đàn nghiêng đầu nhõng nhẽo nói, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng chúng ta, người là lợi hại nhất, trọng yếu nhất. Lâm Động nhìn gương mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ thành thật có chút thất thần, tình cảm ấm áp trong cơ thể trỗi dậy. Vù, một tiếng xe gió chuyển đến rồi thân hình tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vách núi. Hắn nhìn Lâm Động muốn nói lại thôi. Làm sao? Lâm Động nhìn về phía hắn hỏi. Theo tin tức truyền đến thì bọn hắn bố trí một trận pháp tại Loạn Ma Hải, đã chuẩn bị động thủ rồi. Thần sắc của Lâm Động thoáng ngừng trệ, chợt cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng lên, dùng sức hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng cười. Vậy ta cũng bắt đầu thôi. Vì người trong lòng ta, ta sẽ dùng tất cả mọi biện pháp của mình để bảo vệ. Lúc này Loạn Ma Hải trên không trung, so với Thanh Dương Trấn nhỏ nhỏ thì nơi đây gần như đã trở thành nơi được chú ý nhất trong khắp thiên địa, bởi vì băng chủ, một trong viễn cổ bát chủ, muốn dùng nơi này để trùng kích tổ cảnh, mảnh thiên địa này sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh.